Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 81, C81, con ủng hộ ông đánh gãy chân cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào tai mắt báo cáo, tình huống quỷ dị của Trương Phàm bên này cũng bị bọn họ biết được. Từng người đều đang cảm thấy may mắn không tranh đoạt những cái hàng đầu binh danh ngạch này cùng với Trần Thiếu Sơn. So với việc lấy được hào cảm của Tô Nhược Tuyết thì chắc chắn sự an toàn của bản thân còn quan trọng hơn. Đương nhiên, đối mặt với tình huống bên này, có ba nhà độ chú ý so với những người khác cao hơn. Người thứ nhất đương nhiên là nhà họ Tô Nhược Tuyết. Người thứ hai chính là nhà họ Hoa, Hoa Hưng, Hoa Vân. Người thứ ba là nhà họ Lâm, Lâm Lão Gia Tử, Lâm Chấn Nghiệp đều đang chú ý. Một người chống lại nhà họ Trần đại gia tộc số 1 Nam Tuyền. Bản thân liền có rất nhiều điểm để xem, chớ nói chỉ là ba nhà này lại đều có mối quan hệ mật thiết với Trương Phàm. Nhà họ Tô, không chỉ có Tô Nhược Tuyết đang chú ý, kỳ thật Tô Hương Long cùng với Lưu Quế Anh cũng đang chú ý, đây là năng lực gì chứ? Dám đòi nhà họ Trần 200 triệu, Trương Phàm điên rồi. Tô Hương Long cùng với Lưu Quế Anh biết được tình huống cụ thể, trên mặt bọn họ tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sức nặng của nhà họ Tô và nhà họ Trần hoàn toàn không thể so sánh mà Trương Phàm lại dám đối đầu với nhà họ Trần như thế, bọn họ cảm thấy quả thực chính là đang nằm mơ. Đặc biệt là bọn họ biết Trương Phàm lúc trước rốt cuộc phế vật đến mức nào, so sánh một chút, sự thay đổi này càng thêm cây ếch ủng bố. Trương Phàm hiện giờ đã hoàn toàn không giống với Trương Phàm lúc trước rồi. Đừng nhìn anh ta bằng ánh mắt cũ nữa. Tô Nhược Tuyết rất lo lắng, cô ta muốn gây chút phiền toái cho Trương Phàm, tiến trình cũng rất thuận lợi. Không ai có thể hiểu được tâm trạng phức tạp bây giờ của Tô Nhược Tuyết. Bởi vì cô ta trương mắt Trương Phàm. Chính là vì Trương Phàm quá phế vật. Nhưng hết lần này tới lần khác Trương Phàm bây giờ thể hiện ra ngoài dự liệu của mọi người, năng lực của hắn dường như đã rất phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại trở mặt với Trương Phàm, điều này thật xấu hổ. Nhà họ Trần không phải dễ đối phó như vậy. Trương Phàm, anh chờ đi, anh có thể tiếp được sự tấn công tiếp theo của nhà họ Trần hay không mới là mấu chốt nhất. Tô Nhược Tuyết thì thào tự nói. Trong ánh mắt có sự chờ mong. Cũng không biết là tâm tư chờ mong Trương Phàm bại, hay là chờ mong Trương Phàm thắng nữa. Phụ nữ Vân luôn không dễ nắm bắt như vậy. Cùng lúc đó, nhà họ Hoan không tìm được Hoa Văn Sương rốt cuộc trốn ở đâu. Hoa Hưng và Hoa Vân cũng đang chú ý tình huống bên này. Đặc biệt là Hoa Vân kể cặn kế cho Hoa Hưng nghe về mê huyễn trận bên kia của Trương Phàm. Hoa Hưng kinh hãi đến tột đỉnh. Hoa Hưng không hiểu trận pháp. Cũng không biết mê huyễn trận rốt cuộc là thứ gì. Nhưng lại biết mê huyễn trận này không phải người bình thường có thể bố trí ra. Mà ngoại trừ mê huyễn trận, thực lực cá nhân của Trương Phàm cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong cuộc đối kháng với nhà họ Trần. Tuy rằng không liên quan đến y dược, nhưng biểu hiện ra lại đều là vốn liếng của bản thân Trương Phàm. Một người như vậy, vốn nhà họ Hoa đi trước mọi người quan hệ ở chung vô cùng tốt. Đây quả thực là cơ duyên do ông trời ban thưởng cho nhà họ Hoa. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Văn Sương lại não tàn như vậy. Nhất định phải trở mặt với Trương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, Trương Phàm hiện giờ đòi tiền với nhà họ Trần. Đoán chừng cũng là vì do không có tiền mua nguyên thạch phỉ thúy. Mà tài chính của anh ta vốn đều là do chúng ta cung cấp. Bây giờ lại biến thành như vậy. Mau mau tìm cha con đi. Đợi đến lúc kem mọc tóc xảy ra vấn đề chúng ta mới đi, thì càng không cầu được Trương Phàm tha thứ đâu. Hơn nữa, con ủng hộ ông đánh gãy chân cha con, vẻ mặt Hoa Vân lạnh lùng, lời nói ra, có thể nói là đăng đăng sát khí. Cách Trương